Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 47, đều là cái quỷ gì? Người tốt, Thiên Huệ Như Hy đi lên trước, rất lễ phép hướng Lam Ca thăm hỏi. Người tốt, Lam Ca hoàn lễ, vừa mới đại khái nhìn thoáng qua giới thiệu, Thiên Huệ Như Hy đến từ Quang Minh Chi Thành. Cũng không có đặc biệt hiển hách bối cảnh, nhưng nàng chính là cái kia Tương Vân nói, năm gần 23 tuổi, tu vi liền đã đạt đến thất giai tồn tại, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, tại Quang Minh Chi Thành thậm chí có Quang Minh Thành nữ xưng hào. Xin hỏi vấn đề đi, Thiên Huệ Như Hy mặt mỉm cười nói, Lam Ca nghĩ nghĩ, nói, ngươi từng có bạn trai sao? Thiên Huệ Như Hy lắc đầu. Không có, Lam Ca nói. Đến đây ra mắt, ngươi là tự nguyện sao? Thiên Huệ Như Hy gật gật đầu. Vâng, Lam Ca hỏi. Vậy ngươi thích ta sao? Vấn đề này liền hỏi rất trực tiếp. Thiên Huệ Như Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không biết, không biết. Đáp án này làm cho Lam Ca có chút sững sờ. Thiên Huệ Như Hy mỉm cười nói. Trượng phu của ta, nhất định phải thực lực cường đại, nhất định phải tại trên ta, để cho ta kính nể. Có một ngày, hắn muốn đứng ở thế giới này đỉnh, mà lúc kia, ta sẽ một mực làm bạn ở bên cạnh hắn. Đây là lý tưởng của ta. Lam Ca khóe miệng co giật một chút, nói, ngươi nói người này không nên gọi Lam Ca, phải gọi Bắc Nguyệt Thương Thần đi. Ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến, chính mình lớn nhất tình địch thế mà lại là Hắc Ám Chi Tử. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Thiên Huệ Như Hy lại lắc đầu, không phải, hắn không được, hắn là Hắc Ám Chi Thành, chúng ta Quang Minh Chi Thành người, không thể cùng Hắc Ám Chi Thành người cùng một chỗ, thuộc tính tương xung, sẽ đoản mệnh, mà lại sẽ không hỗ trợ lẫn nhau. Nghe nói ngươi cầm hai người thi đấu quán quân, còn đánh bại Bắc Nguyệt Thương Thần Hỏa Ly Cơ. Vấn đề của ta chỉ có một cái, đánh bại ta, ta liền có thể làm bạn gái của ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý, Lam Ca trong mắt chợt lóe sáng. Mặc dù hắn vẫn không có thể đột phá đến thất giai, nhưng những ngày này cùng Pháp Hoa cùng một chỗ tu luyện, quả thực là tiến bộ rất nhiều, tứ đại nguyên tố thể đều đã triệt để vững chắc xuống. Tự hỏi liền xem như đối mặt thất giai cường giả, cũng không phải không có lực đánh một trận. Cho nên, vấn đề của ta là, ngươi có thể đánh với ta một trận sao? Thiên Huệ Như Hy một mặt chờ mong nhìn xem hắn, Lam Ca hoạt động một chút cổ. Có thể à, vậy liền đến chứ sao? Thiên Huệ Như Hy tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì? À, đúng rồi, còn có sự kiện ta chuyện quan trọng trước nói cho ngươi ha. Với ta mà nói, tu luyện nặng như hết thảy. Ta tu thành quang nguyên tố thể đằng sau. Ở trong quang nguyên tố hải có rõ ràng cảm ngộ. Nhất định phải bảo trì thánh khiết chi thể. Cho nên, tại ta tu vi đột phá cửu giai tiến vào thập giai trước kia, không thể bị bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc, không có chút nào đi. Nếu như ta làm bạn gái của ngươi, ngươi có thể làm được sao? Lam Ca ngẩn ngơ, vậy còn gọi cái gì nam nữ bằng hữu? Đụng cũng không thể đụng, ngươi chừng nào thì có thể đi vào thập giai? Thiên Huệ Như Hy lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm đi, ta tin tưởng ta nhất định có thể. Chỉ là vấn đề thời gian, ta nhất định sẽ đuổi kịp Bắc Nguyệt Thương Thần. Lam Ca một mặt im lặng, ngài đi thôi, chúng ta không cần đánh. Ta nhận thua, còn đánh cái gì đánh? 10 năm, 20 năm, Bắc Nguyệt Thương Thần thiên tài như thế, được vinh dự tam vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cũng là mới cửu giai, từ lục giai đột phá thất giai độ khó liền có thể nhìn ra. Cửu giai đến thập giai, đây tuyệt đối là lệch trời chi cách. Lục giai đến thất giai, là từ phàm nhân biến thành siêu nhân. Cửu cửu giai đến thập giai, tương đương với từ siêu nhân biến thành thần, một bước kia vượt qua cỡ nào to lớn. Nhìn chung toàn bộ Lam vực, cũng chỉ có đại trưởng lão một người đạt đến như thế cấp độ. Có bao nhiêu thiên tài đều đình trệ tại cửu giai cảnh giới. Tìm như thế một vị trở về, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Cứ việc hiện tại Lam ca bởi vì cùng Pháp Hoa Vô Song Châu vấn đề, cũng tồn tại một chút lo lắng. Thế nhưng không muốn tìm vị thánh nữ về nhà cúng bái a. Chúng ta có thể tinh thần yêu đương đó a. Ngươi không cảm thấy tinh thần yêu đương đặc biệt tốt sao? Thiên Huệ Như Hi một mặt ngây thơ mà hỏi. Không tốt, ta người này đặc biệt tục. Chỉ có tinh thần, ta không thích. Gặp lại, không tiễn, một cái nĩa không chút do dự đánh vào Thiên Huệ Như Hi danh tự phía sau. Thiên Huệ Như Hi cũng không có cái gì không vui biểu lộ. Chỉ là có chút bất đắc dĩ nói, cái kia mua bán không xả thân nghĩa tại, quay đầu chờ ngươi ra mắt đại hội sau khi kết thúc. Chúng ta đánh một trận, thế nào? Lam ca tức giận, đến lúc đó rồi nói sau. Được chứ? Hai ra mắt, một cái đập phá quán, một cái không thể đụng vào. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lam ca hiện tại đã bắt đầu độ cao hoài nghi mình lão nương tổ chức trận này ra mắt đại hội là chuyên môn đến buồn nôn chính mình. Không thấy hiện tại Tương Vân đã quay đầu đi chỗ khác, cũng không nhìn ánh mắt của hắn sao? Vị thứ ba mỹ nữ lên đài. Lam ca ngươi tốt, trước tiên ta hỏi ngươi vấn đề đi, nếu như đáp án của ngươi không phải ta muốn, ta cũng không cần thiết trả lời vấn đề của ngươi. Vị này tướng mạo cũng không tệ, hơn nữa thoạt nhìn tính cách rất ngay thẳng. Tốt, ngươi hỏi. Lam ca gật gật đầu. Ta nói thật, ta hiện tại đúng là độc thân, nhưng ta trước đó từng có một người bạn trai. Về sau chúng ta chia tay, ta lại phát hiện chính mình mang thai, sinh một đứa bé. Ta nhìn ngươi khởi đầu ngôi nhà hy vọng, là cái đặc biệt người thiện lương. Vấn đề của ta là, thiện lương như ngươi, trong lòng có thể cho phép bên dưới ta cùng con của ta sao? Ta có thể cho con của ta theo họ ngươi cũng không thành vấn đề. Cái quỷ gì? Lam ca lúc này chỉ cảm thấy trong lòng có 10,000 cái pháp hoa lại từ đánh miệng rộng. Thở sâu, miễn cưỡng đè nén xuống chính mình tâm tình kích động. Nói nghiêm túc, cô nương, ta rất đồng tình ngươi gặp phải. Nhưng là đâu, ta cảm thấy đi, hay là chính ta gieo hạt sinh hạ hài tử cùng ta họ Lam tương đối tốt. Cái này vị thứ ba mỹ nữ, nhếch miệng, khinh thường nói. Đàn ông các ngươi, liền mỗi một cái thứ tốt. Nói xong, ngẩng đầu lên, quay người xuống đài mà đi. Ta, chấm ngoặc kép, Lam ca một ngụm lão huyết, kém chút phun ra ngoài. Trong khu nghỉ ngơi, Pháp Hoa lúc này đã là hai tay che mặt, khống chế không nổi cười ra tiếng. Từ lúc chào đời tới nay, hắn giống như cho tới bây giờ đều không có như hôm nay vui vẻ như vậy qua. Lần thứ nhất hắn đối với Lam ca sinh ra một loại đặc thù tình cảm, tên là đồng tình. Lam ca mình đã nhanh khóc, Tương Vân sắc mặt cũng có chút khó coi, đi đến Lam ca bên người, thấp giọng nói, nhi tử, chống đỡ, trách mụ mụ không có cho ngươi sàng chọn tốt, nhưng ta cam đoan, phía sau sẽ không, phía sau cô nương cái đỉnh cái tốt, thật. Lam ca nhìn xem lão nương, trong mắt lệ quang chớp động, mẹ, ta muốn về nhà, nhẫn nại, kiên trì, đây là ngươi bây giờ nhất định phải rèn luyện phẩm chất. Ngươi không cảm thấy, dạng này ra mắt kỳ thật cũng rất có ý nghĩa sao? Đối với rèn luyện ngươi nội tâm cứng cỏi sẽ có trợ giúp rất lớn. Tốt, chúng ta tiếp tục, ra mắt tiếp tục, quả nhiên. Phía sau cô nương tương đối liền muốn bình thường một chút. Vấn đề mặc dù cũng là thiên hình vạn trạng, nhưng cuối cùng không có ba vị trí đầu cái như vậy hiếm thấy. Nhưng là, Lam ca rất nhanh liền phát hiện một vấn đề khác. Chỉ từ tướng mạo đến xem, càng là xếp tại trước mặt, tướng mạo, khí chất đều càng tốt. Trên thực tế, trước đó ba cái ra sân chính là tại đấu loại bên trong xếp hạng 3 vị trí đầu. Phía sau cô nương, chỉnh thể tố chất liền bắt đầu một cái không bằng một cái. Lam ca tại lão nương ánh mắt nghiêm nghị áp bách dưới, chỉ có thể là lá mặt lá trái ứng phó. Cứ như vậy, cuối cùng còn muốn từ bên trong tuyển 3 cái. Hắn đã quyết định quyết tâm, coi như tuyển, cũng làm cho lão nương cùng các nàng đi yêu đương đi. Không đáng tin cậy, thật là quá không đáng tin cậy. Từ mặt trời lên cao mãi cho đến giữa trưa, lại đến buổi chiều, mắt thấy liền muốn đến trạng vạng tối. Ra mắt các cô nương cũng rốt cục chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái. Đừng nói Lam ca, ngay cả Pháp Hoa đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhi tử, kiên trì, lại kiên trì một lần cuối cùng, lập tức kết thúc, ngươi nghĩ kỹ tuyển người nào sao? Có thể hay không tuyển trở về đi ngủ? Lúc này Lam ca chỉ là một mặt đau khổ. Vị kế tiếp đến từ Hắc Ám Chi Thành, gia đình bình thường xuất thân, cho mời Bắc Nguyệt Dạ Minh. Ra mắt đại hội cử hành một ngày, duy nhất hay là thần thái sáng láng chỉ sợ cũng chỉ có Tương Vân. Đang tên chữ thời điểm, thanh âm đều không có nửa phần giảm xuống. Trên đài hội nghị, quốc vương bệ hạ Lam Tường đã đều có chút ngủ gà ngủ gật. Nếu như không phải sợ bị lão bà đạp xuống giường, hắn đã sớm còn muốn chạy. Trong lòng âm thầm tại vì nhi tử mặc niệm, hôm nay một ngày này, nhi tử qua thật đúng là không dễ dàng a. Từ Lam Tường góc độ đến xem, chân chính thích hợp nhi tử, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Thiên Huệ Như Hy cũng không tệ lắm. Các phương diện cũng không tệ, có thể cô nương này lại là cái võ sĩ, nàng cái kia đặc thù phương thức tu luyện đúng là có vấn đề. Nếu là không đột phá nổi cửu giai, sau này mình cháu trai đều muốn bị làm trễ nải. Bắc Nguyệt Dạ Minh, nghe được cái tên này, Lam ca cuối cùng là có mấy phần tinh thần. Đây chính là cùng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng họ. Nhưng hắn biết, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không phải là gia đình bình thường xuất thân. Cho nên cô nương này phải cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Trong khu nghỉ ngơi, đi tới một thiếu nữ. Pháp Hoa đưa mắt nhìn nàng đi ra khu nghỉ ngơi. Tại trong ấn tượng của hắn, thiếu nữ này là hôm nay tất cả đến đây ra mắt cô nương bên trong yên tĩnh nhất một cái. Xuất thân từ pháp vực trật tự quốc độ, từ Pháp Hoa góc độ đến xem, hắn là tương đối thưởng thức loại này an tĩnh cô nương. Mái tóc đen dài một mực rủ xuống tới bên hông, lưu hải che khuất lông mày, nàng có một đôi mắt to đen nhánh. Da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, dáng người thon dài cao gầy, có gần như đường cong hoàn mỹ. Khi nàng chậm rãi đi ra thời điểm, Lam ca rốt cục lại có buổi sáng nhìn thấy Thiên Huệ Như Hy lúc cái chủng loại kia xúc động cảm. Giác, phía sau thế mà còn có tốt. Thế nhưng là, ở phía sau ra sân chẳng phải là mang ý nghĩa đấu loại thành tích đồng dạng. Cô nương này không quá thích nói chuyện, cũng không có tài nghệ biểu diễn, cho nên tổng hợp cho điểm mới thấp. Mẫu thân thanh âm ở bên tai vang lên, cho hắn giải thích một chút. Ngươi nhìn, hay là có tốt đi, cái này bao nhiêu xinh đẹp. Hắc Trường Trực, ta nhớ được ngươi thích nhất loại này tóc, nhanh hỏi một chút, nói không chừng ngươi liền sẽ tuyển nàng đâu. Nếu như nhất định phải tuyển 3 cái, Lam ca đương nhiên sẽ hy vọng tuyển 3 cái xinh đẹp a. Chỉ ít trước mắt cô nương này, hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Ngươi tốt, Lam ca chủ động nói ra. Ngươi tốt, Bắc Nguyệt Dạ Minh thanh âm có chút thanh lãnh, thanh thúy êm tai, còn có một chút đặc thù cảm nhận. Ngươi không có cái gì đặc thù phương pháp tu luyện, thí dụ như khân thể thân cận loại hình a. Lam ca hỏi vấn đề thứ nhất. Không có, Bắc Nguyệt Dạ Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Lam ca tiếp tục hỏi, ngươi là cam tâm tình nguyện tới tham gia ra mắt đại hội? Đúng thế, Bắc Nguyệt Dạ Minh trả lời rất ngắn gọn, khiến cho Lam Ca không thể không nhớ tới Pháp Hoa. Lam Ca quả thực là có chút dã rời. Hắn cũng có chút không biết nên hỏi cái gì mới tốt. Cuối cùng miễn cưỡng hỏi, ngươi còn là xử nữ sao? Ta là, Bắc Nguyệt Dạ Minh tựa hồ không có cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Trực tiếp trả lời, Lam Ca nói, ta không thành vấn đề. Đổi lấy ngươi hỏi, Bắc Nguyệt Dạ Minh hai con ngươi tựa hồ trở nên linh động mấy phần. Hỏi nàng vấn đề thứ nhất, ngươi đạt được Vô Song Châu thật sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.